Chương 4642 tối cường thăng cấp hệ thống. Tái diễn thần thoại. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn xem cầm kiếm mà đến kiếm tôn, ánh. Mắt nhất động bành, trực tiếp đấm ra một quyền, lúc đến tận đây lúc, Long phi rốt cục xuất thủ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, đây là hắn lần thứ nhất chủ động xuất thủ ầm ầm đấm ra một quyền, một đạo khí thế mênh mông chấn động thiên địa, quét ngang. Chân trời bành, một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó liền nhìn thấy một bộ thân ảnh từ hư không bên trên rơi xuống, đúng, chính là rơi xuống vẻn vẹn một quyền, cái này cái gọi là Thục Sơn trưởng lão, liền trực tiếp mai. Danh ẩn tích, cao điệu mà đến, nháy mắt đê mê ầm ầm, Thục Sơn kiếm tôn thân thể, thẳng đứng hạ lạc, vạch ra một đạo hoàng mỹ đường. Vòng cung, nháy mắt rơi xuống đất, chỉ là, đến chết, hắn đều không rõ, mình đường đường một tôn nguyên anh cao. Thủ. Vì cái gì liền xuất thủ cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị người một quyền oanh sát, cho đến chết trước một giây, hắn mới nhìn đến Long Phi thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta, Nghe kiếm tôn dùng hết sinh mệnh sau cùng khí lực, nhìn về phía Long Phi nhưng chỉ nói ra một chữ, cổ nghiêng một cái, chết không nhắm mắt, Long Phi giống như tử thần, từng bước một đi đến kiếm tôn bên người. Nguyên Anh. Xem ra, trên địa cầu cổ lão truyền thừa, rốt cục tái hiện nhân. Giang. Long Phi trong lòng âm thầm nghĩ tới, có vĩnh sinh chi mắt, tùy tiện một chút, hắn liền xem thấu kiếm tôn tu vi mà cái này, cũng làm cho Long Phi trong lòng đại định. Nguyên Anh tu vi ngăn không được ta bây giờ viễn cổ tu vi một quyền. Như vậy. Trừ phi là năm đó thần thoại lại xuất hiện, ta vô địch tại thế. Long Phi. Trong lòng đối với mình lực lượng có một cái định vị không sai. Chính là vô địch phải biết, hắn vừa rồi xuất thủ, tu vi đã áp chế đến viễn cổ đại năng cảnh. Giới mà lại, một quyền kia, chỉ là bằng vào đơn thuần nhục thân chi lực, nói cách khác, Long Phi nếu là bật hết hỏa lực, vậy cái này trên địa cầu, có. Thể ngăn lại bước chân hắn người, căn bản không tồn tại. Đinh, chúc mừng người chơi chém giết Thục Sơn trưởng lão, thu hoạch được kinh. Nghiệm không, linh nguyên giá trị không, vô địch điểm một điểm. Hệ thống thanh âm lại xuất hiện, bất quá kết quả, cũng không có mang cho Long Phi bất luận cái gì kinh hỉ, chỉ là một điểm vô địch điểm, đương nhiên, kết quả này cũng tại Long Phi trong dự liệu, dù sao những người này đối với hắn mà nói, không có chút nào tồn tại cảm, đang. Lúc trở tay cũng có thể diệt, hệ thống tự nhiên sẽ không cho đồ vật bất quá, đang lúc Long Phi coi là lúc kết thúc hệ thống thanh âm, lại lần nữa vang lên, Ê Đinh, chúc mừng người chơi phát động hệ thống nhiệm vụ, tái diễn thần thoại gây nhiệm vụ đẳng cấp, SSS. Nhiệm vụ thời gian, 1 năm. Nhiệm vụ ban thưởng, hoàng vũ bản nguyên. Nhiệm vụ trừng phạt, thất bại tức tử vong. Hệ thống thanh âm rơi xuống, Long Phi cả người cũng là nháy mắt kích động lên, hệ thống nhiệm vụ, đã thật lâu không có phát động mà lại, lần này đến địa cầu, là chủ động tị nạn, Long Phi cũng không có nghĩ qua, sẽ phát động hệ thống nhiệm vụ, cho nên, lúc này hệ thống phát động nhiệm vụ, đối với Long Phi mà nói, cũng là có một mục tiêu. Không đến mức mù quáng tìm kiếm. Tái diễn thần thoại. Quả là thế. Nhưng tương tự, Long Phi trong lòng đối với nhiệm vụ lần này, cũng cực kỳ chấn động, dù sao, đối với trên địa cầu thần thoại, hắn cũng là tràn ngập tò mò cùng. Không biết. Mà bây giờ phát động hệ thống nhiệm vụ, cũng liền không thể tránh. Khỏi muốn cùng trong thần thoại những truyền thuyết kia chạm mặt, nói cách khác, từ giờ trở đi, địa cầu thần thoại, đem không phải là truyền thuyết mà Long Phi sẽ một cái tiếp theo một cái đem mặt này ra để lộ. Hoàng vũ bản nguyên. Thứ gì? Hệ thống muội tử, hoàng vũ bản nguyên rất lợi. Hại. Long Phi mở miệng hỏi, hệ thống mặc dù có khi không đáng tin cậy nhưng bất kỳ sự tình, nguy hiểm cùng kỳ ngộ đều là cùng tồn tại, nhiệm vụ trừng phạt là tử vong, nhiệm vụ ban thưởng hoàng vũ bản nguyên, nhất định cũng sẽ không kém đi nơi. Nào. Chủ nhân, nhất định phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là đạt được hoàng vũ bản nguyên, đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là một trận nghịch thiên tạo hóa. Thậm chí, có thể so với vĩnh sinh chi lực. Hề. Thống muội tử một bản chân kinh, cực kỳ trịnh trọng nói, Long Phi sững sờ, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hệ thống muội tử nghiêm túc như vậy. Yên tâm, nếu là hệ thống nhiệm vụ, ta nhất định sẽ nghiêm túc đối đãi. Long Phi cũng nghiêm túc nói, liên hệ thống muội tử đều nói là nghịch thiên, có thể thấy được phần thưởng này tuyệt đối không phải bình thường, lại nói, nhiệm vụ xử phạt thế nhưng là tử vong, Long Phi tất nhiên sẽ dốc toàn lực mà đi, mà đúng vào lúc này, Thục Sơn hư không bên trên, lần lượt từng thân ảnh trực. Tiếp phá không mà tới, khí thế che trời, sát ý nồng đậm. Yêu nghiệt phương nào, đã dám đến ta Thục Sơn quấy rối. Một tiếng gầm thét chợt trực tiếp xuất hiện 10 cái thân ảnh, trừ Thục Sơn thất tử bên ngoài, chính là trước đó Thục Sơn mấy cái lão giả râu. Bạc trắng, Long Phi khẽ ngẩng đầu, thanh sắc không thay đổi nhưng người bên ngoài lại là khác biệt, vừa nhìn thấy Thục Sơn người xuất hiện, bọn hắn liền đã biết, Thục Sơn lần này. Thật sự quyết tâm. Lão đại, người Lý Ngư cũng biến thành khẩn trương lên, đi vào Long Phi bên người trợn mắt nhìn, rất có một bộ cùng Long Phi đồng sinh cộng tử kiên quyết, Long Phi lại là cười nhạt một tiếng, chỉ yên tâm, bọn hắn không bay ra khỏi hoa dạng gì. Long Phi nhẹ nói, sau khi nói xong, nhìn về phía Thục Sơn phía trên đang muốn mở miệng, lại bị Thục Sơn thượng nhân bày phản ứng đánh gãy. Tiên nhân bớt giận a, đây hết thảy đều là tiểu tử này làm, cùng. Chúng ta không hề quan hệ a. Đúng, chính là hai người bọn họ, không biết sống chết, khiêu khích tiên môn. Chúng ta cũng là thật tâm đến cầu đạo a. Ta đã sớm nói, tiên môn không thể nhục, bọn hắn đây là tại muốn chết. Từng tiếng, gần như thảo phạt thanh âm, bắn ra thiên địa, tất cả thanh âm nói nhập là một nhưng trung tâm tư tưởng chỉ có một cái, đó chính là, hết thảy đều là Long Phi, cùng bọn hắn không hề quan hệ. Là Long. Phi mình đang tìm cái chết, bọn hắn đều là người vô tội. Hỗn trướng, tốt một bầy chó đồ vật a. Các ngươi dám nói, các ngươi ai không có bị những người kia ức hiếp qua. Ta ra tay giúp các ngươi không cảm ơn vậy thì thôi. Bây giờ còn bỏ đá xuống giếng. Lý Ngư giận không kềm được mà Long Phi ánh mắt bên trong cũng là càng lạnh như băng mấy phần, vỗ vỗ Lý Ngư nói ra, kìa không sao, người không biết không sợ. Nhưng từ bọn hắn mở miệng bắt đầu, bọn hắn liền đã không còn vô tội. Như ngươi mong muốn, thế giới này, cần kính sợ. Long Phi nói, lập lờ nước đôi nhưng Lý Ngư lại là có thể cảm giác được, Long Phi trên thân tán phát ra vô. Tận sát ý. Thây ngang khắp đồng. Một nháy mắt, Lý Ngư trong lòng liền xuất hiện như thế. Một cái từ không có lý do, cũng không có căn cứ, chỉ là hắn biết, Long Phi nổi giận. Rất tốt, ta Thục Sơn hôm nay mở rộng sơn môn, các ngươi làm ra lựa chọn. Chính xác, y. Về phần bọn hắn, chỉ chết mà thôi. Hư không bên trên, một cái lão giả nói, trong mắt sát ý lóe lên, ngón tay một. Điểm soát. Một thanh trường kiếm trên hư không ngưng hiện, sau đó vô hạn phóng đại, trực. Tiếp hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, sau đó bỗng nhiên ở giữa rơi xuống. Chết! Thục Sơn trưởng lão hét lớn, điều khiển phát kiếm, lăng không một trảm, cũng không chờ một giây, người này trên mặt vẻ dữ tợn hoàn toàn biến mất, trên mặt âm lãnh biểu lộ cũng nháy mắt ngưng kết. Không, đây không có khả năng.